Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, bảo vật, canh 1, Phạm trưởng lão thấy hắn mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi lắc đầu mỉm cười, bất quá ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, cái này bí khố ở bên trong bảo bối cũng không phải là tuyệt thế chi vật, đối với võ công tăng lên có hạn, muốn cùng thiên nhân nhóm ganh đua dài ngắn. Còn phải dựa vào chính mình khổ luyện. Ngoặc kép, không có bảo bối. Sở Ly khẽ giật mình. Phạm trưởng lão nói, có là có, nhưng cũng không phải là suy nghĩ tuyệt thế kỳ chân. Không đáng quá mức coi trọng. Vậy có bí kíp sao? Sở Ly hỏi, thiên vương độc tôn công như vậy bí kíp là không có. Phạm trưởng lão nói, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho một bản thiên vương độc tôn công cho ngươi luyện. Như điện chủ khó, xử coi như xong, cũng không phải luyện không thể. Sở Ly khẩu thị tâm phi nói. Phạm trưởng lão hé miệng cười khẽ, vũ mị mắt to quét qua hắn. Thật sự, Sở Ly lập tức lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Phạm trưởng lão hừ nhẹ, cầm, đi chọn bảo vật A, nàng từ trong lòng ngực móc ra một khối ngân bài vứt cho hắn. Sở Ly bề bộn hai tay nhận lấy. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét liếc, lòng bài tay lớn nhỏ ngân bài một mặt vẽ lấy thiên vương điện bộ dạng. Mặt khác viết phạm chữ, bút lực xinh đẹp, hiển nhiên là phạm trưởng lão tự mình chỗ chế. Sau khi trở về giao nộp lệnh, phạm trưởng lão khoát khoát tay. Đi thôi, Sở Ly ôm quyền thi lễ. Đa tạ điện chủ, ngươi có bất lão trường sinh công, này ít điểm thương không sao a? Phạm trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, Sở Ly vội hỏi, điện chủ yên tâm, một chút vết thương nhỏ không đáng nhắc đến, rất nhanh có thể chữa cho tốt. Ân, đi thôi, phạm trưởng lão quay người nhảy lên biến mất, Sở Ly đứng tại nguyên chỗ mỉm cười. Hắn tư duy tật truyền, lúc này đây hành động xem như cho thiên nhân cùng trường sinh giáo tầm đó sáng tạo ra trùng trùng. Điệp điệp một đạo vết rách. Chỉ cần về sau tìm cơ hội mở rộng vết rách, trường sinh giáo các đệ tử nhất định sẽ đối với tứ đại thiên nhân càng thêm cừu hận. Thậm chí bước đi bọn hắn, bất quá khả năng này không lớn, càng lớn có thể là tứ đại thiên nhân ra tay trọng thương. Cái lúc này Tống Chi Phàm luyện thành thần công, nói không chừng là một hồi đại chiến, hắn cũng có thể nhìn xem Tống Chi Phàm hư thật, muốn tiếp tục mở rộng vết rách. Dù cho hy sinh chính mình bách lý nạp thân phận, hắn cúi đầu nhìn xem ngân lệnh, vui vẻ càng đậm, chẳng lẽ lại chính mình một lần liền có thể như nguyện chỗ thường. Dễ dàng như thế đạt được thiên tinh ngọc trương. Hắn nghĩ tới đây tinh thần dâng trào. Sải bước đi vào lúc trước đi qua bí động trước, gõ vang cửa đá, này sơn động chỗ trên núi xanh tươi tốt, linh khí dồi dào, mặc dù không bằng dẫn tiên sơn. Nhưng so với thế giới bên ngoài, Phù Không Sơn quả nhiên là khó được tu luyện thánh địa. Ở chỗ này tu luyện 10 năm chống đỡ mà vượt bên ngoài 20-30 năm. Đây cũng là trường sinh giáo cường đại chi căn nguyên. Ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra. Một cái tựa như đồ tể đầu chọc khôi ngô lão giả đi tới. Nhíu mày liếc hắn một cái. Chuyện gì? Sở Ly lộ ra ngân lệnh. Hắn hiếu kỳ tại đây thay đổi người. Vốn là cái áo đay lão giả, hôm nay lại đổi thành như đồ tể giống như khôi ngô lão giả. Lại không hỏi nhiều, đầu chọc lão giả thò tay. Sở Ly đem ngân lệnh đưa lên, đầu chọc lão giả nhìn mấy lần, khoát khoát tay, vào đi, không được lộn xộn, chỉ có thể tuyển một kiện, không thể lấy thêm. Sở Ly gật gật đầu, hai người tiến vào một tòa sơn động, chậm rãi đi vào trong. Càng ngày càng đi đến bên trong, đại viên kính trí ở chỗ này bị ngăn trở không cách nào thấy được hư thật. Hiển nhiên là một loại lợi hại bảo vật, nếu không ngăn không được hắn hiện tại đại viên kính trí. Đi ước chừng một dặm xa, lần nữa đi vào một tòa đồng trước cửa, đầu chọc lão giả đem ngân lệnh dán lên đồng môn. Ngân lệnh bỗng chốc bị một mực mút ở, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lại dày vừa nặng đồng môn nhanh chóng mở ra. Vào đi, đầu chọc lão giả nói. Hắn đi đầu cất bước bước vào đồng trong môn. Sở Ly theo sát phía sau. Bọn hắn tới trước đến một gian tiểu trong nhà đá. Trong phòng bày biện ba cái thụ khung, trên kệ bày biện mấy cái hộp nhỏ. Trong lúc này là một ít kỳ chân dị bảo, phần lớn là không rõ lai lịch kỳ vật. Ngươi có thể nhìn xem hợp ý cái gì, nói không chừng tuệ nhãn cao siêu, chọn chúng cùng ngươi hữu duyên chi vật. Đầu chọc lão giả nói. Sở Ly gật đầu, đi vào một cái thụ khung trước, mở ra thượng diện sở hữu hộp nhỏ. Bên trong lại là từng khối thạch đầu. Có đen thui đen như mực, có bích lam như bầu trời, có xích hồng như máu. Sở Ly lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Hắn thấy được quen thuộc chi vật, thậm chí có một khỏa tinh thần thạch. Hắn chỉ đen thui đen như mực thạch đầu. Đây là dung linh thạch, đầu chọc lão già thản nhiên nói. Ta chỉ trả lời cái vấn đề này, còn lại chính ngươi phán đoán. Lão phu chỉ có thể với ngươi nói như vậy. Tại đây sở hữu thứ đồ vật đều là bảo vật vật. Chỉ nhìn cái đó một kiện thích hợp hơn ngươi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn nhận ra cái này dung linh thạch. Lúc trước chúng thiên nhân công dẫn tiên sơn thời điểm, liền dùng qua cái này dung linh thạch phá trận pháp. Xác thực hiệu quả hùng vĩ. Hắn tán thưởng chi tế cũng mừng thầm. Xem ra thiên nhân thoát hóa thuật như vậy kỳ thuật cũng không phải là từng thiên nhân đều biết. Ánh mắt của hắn tại xích hồng như máu trên tảng đá lưu truyền. Mặc dù không biết là cái gì, lại có thể cảm nhận được Chu Tước khí tức. Hiển nhiên cùng Chu Tước có quan hệ. Hơn nữa trong óc hư không thú con mở mắt. Đối với cái này khỏa thạch đầu dục dịch, Sở Ly lộ ra khó xử thần sắc. Bởi vì hắn còn nhận ra khác một tảng đá. Tinh thần thạch. Nếu có được tinh thần thạch, cho dù không chiếm được thiên tinh động hư thuật, thiên cương la bàn có thể thu nạp tinh thần thạch, do đó tăng lên thiên tinh động hư thuật cấp độ. Đối với trợ giúp của hắn thật lớn, rốt cuộc là cho thú con hay là cho thiên tinh động hư thuật. Hắn lâm vào trong hai cái khó này. Đầu chọc lão giả trầm giọng nói. Đã khó xử, trước hết buông nói sau. Đi nơi khác đi dạo, nói không chừng sẽ có càng hợp ý. Là, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn quyết định hay là trước suy nghĩ một chút. Đi chuyển một chuyển có thể hay không tìm được thiên tinh ngọc trương. Nếu có thể tìm được, tự nhiên không cần tinh thần thạch, cũng không cần khó xử. Hai người ra gian phòng này thạch thất về sau đã đến bên cạnh một gian thạch thất. Mà thôi cùng trước một gian giống nhau. Chỉ là thụ trên kệ bày chính là một bản một quyển bí kíp. Sở Ly thuận tay lật xem một vòng, lắc đầu buông xuống, những bí kíp này đều là chút ít tàn cuốn, không có một bộ nguyên vẹn, những tàn này cuốn giá trị cũng không có lớn như vậy. Hơn nữa luận võ công chi phong xem, hắn không làm người thứ hai muốn, thậm chí không thua tại Tống Chi Phàm, chỉ là thiếu khuyết tinh tiến thời gian, đợi ngày sau tự nhiên sẽ đạt tới càng sâu hỏa hầu. Như thiên ma kinh địa tạng chuyển luân kinh các loại sẽ đạt tới càng sâu cấp độ. Quy lực hội cực kinh người. Càng là thâm ảo võ công. Quy lực đến đằng sau càng cường. Tác dụng chậm càng cường. Căn thứ ba trong thạch thất là ba kiện bảo khí. Một khối ngọc bội, hai khối đồng lệnh. Ngọc bội có thể chấn định tâm thần. Chính là bình tâm ngọc. Một khối đồng làm cho có thể bảo hộ thân thể. Tên là hộ tâm bài. Tựa như tu luyện khổ luyện chi thuật. Bảo hộ ngực không bị trọng thương. Một cái khác khối đồng danh thơm gọi miễn tử lệnh. Có thể chết thay. Thay thế tử vong một lần. Sở Ly ánh mắt tại cuối cùng một khối miễn tử làm cho bên trên đảo quanh. Đồng làm cho hiện ra từ kim sắc. Không có chút nào màu xanh đồng sinh ra. Ẩn ẩn hình như có vầng sáng lưu truyền. Hắn muốn nhìn thấu cái này đồng làm cho cấu tạo. Bên trong có khắc cái gì minh văn. Nói không chừng thông qua thiên tinh động hư thuật có thể thấm nhuần kỳ diệu. Mình làm ra đến đâu rồi? Sau đó cho người bên cạnh mỗi người một khối. Đáng tiếc đồng làm cho bên trên có một đạo lực lượng vô hình trở ngại lấy đại viên kính trí. Không cách nào xem chiếu trong đó. Đầu chọc lão giả xem ánh mắt của hắn. Tựa hồ đối với miễn tử làm cho tâm động. Trầm giọng nói. Đây quả thật là có thể miễn tử. Có người thí nghiệm qua. Cũng không phải là truyền thuyết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cầm cái này một khối miễn tử làm cho. Đầu chọc lão giả nói. Sở Ly lắc đầu. Tiền bối. Như có người sông bên trên Phù Không Sơn.